Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 42, học kỳ kết thúc. Tấm kia missile ta địa phương mảnh giấy tự động thoát khỏi Harry phía sau, thoáng cái tiến lên đón Kỳ Lạc. Tại Kỳ Lạc ánh mắt kinh dị bên trong, địa phương mảnh giấy trên người chữ hơi sáng, thoáng cái tuôn ra màu trắng bụi mù. Bụi mù trong nháy mắt tích đầy cả nhà. Tạp chí trùng, đây là cái gì? Kỳ Lạc thoáng cái bị bụi mù lan tràn ở con mắt che khuôn mặt, tỏ ra tay chân luống cuống. Ngu ngốc, nhanh bắt đứa bé kia. Ma pháp đá tại hắn trong túi quần. Voldemort thanh âm từ Kỳ Lạc sau đầu truyền tới. Vâng, là chủ nhân. Kỳ Lạc thoáng cái phi thường kinh hoàng, giống chó dữ dành ăn một dạng, cũng chẳng ngó ngàng gì tới, nhào về trước địa phương. Hiện tại cả nhà đều là một mảnh trắng xóa, mà Harry đang nằm tại trên bậc thang, hai mắt nhắm nghiền, đã hôn mê. Tại hắn bên tay phải trong túi, không muốn mài tăng, Voldemort thanh âm, sung kiên nhẫn không được cùng suy yếu, mà Kỳ Lạc giống như một cái trung thành chó một dạng liền vội vàng từ Harry tay trái trong túi quần đi lật, đúng như dự đoán, từ trong tìm ra một cái mang theo hỏa màu đỏ bảo thạch. Đây chính là ma pháp đá. Voldemort cảm giác Kỳ Lạc bắt ma pháp đá, thoáng cái lộ ra nụ cười, cũng không phòng nguyên bản ngất đi Harry, đột nhiên đem xong giơ tay lên một cái, hai tay một cái đắp lên Kỳ Lạc trên mặt. A, Kỳ Lạc trên mặt nhất thời tản mát ra một cổ cháy xém thịt như vậy mùi, phát ra bén nhọn kêu thảm thiết. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Voldemort giận đến giống to, trong thanh âm không phải là suy yếu, còn có thống khổ, bởi vì Harry trên người bị mẹ hắn hạ nguyền rùa bảo vệ. Mà năm đó, hắn là như vậy bại ở nơi này bảo vệ nguyền rùa hạ. Chết nguyền rùa phản đạn, thiếu chút nữa bị đánh chết. Chợt á, trong không khí một trận liệt hưởng, một cổ hắc khí từ Kỳ Lạc trên người bão ra, lao ra phủ đầy sương mù ám thất. Mà Kỳ Lạc thì tại trong thống khổ, bị Harry trên người nguyền rùa trực tiếp cho bỏng chết. Harry đưa cánh tay rũ xuống, nằm trên đất, không nhúc nhích, phủ đầy sương mù trong phòng, yên tĩnh không tiếng động. Giải quyết, thật là không tưởng nguyền rùa. Shirakawa từ chỗ tối đi ra, tản mất đầu ngón tay sợi chakra, nhìn Harry, trong con mắt mang theo một vẻ kính nể ý tứ. Đây là một cái mẫu thân cho nhi tử thi bảo vệ nguyền rùa, sức mạnh to lớn không tưởng tượng nổi. Tiếp đó là nghĩ biện pháp mở ra ma pháp đá. Shirakawa cảm giác bốn phía màu trắng hơi khói, nhanh chóng từ Kỳ Lạc trong tay làm ra ma pháp đá. Tử mảnh quan sát một chút, viên này ma pháp đá tràn đầy dụ không hoặc hồng quang, dùng nó hầm ra canh có thể trường sinh bất lão, mà cũng có thể thông qua nó tới thôi sử tiện kim loại biến thành kim loại hiếm, hoàn thành điểm thạch thành kim, tiền tài cùng sinh mạng. Tại tảng đá này trước mặt, yếu ớt không chịu nổi. Rắc rắc, Shirakawa lấy ngón trỏ và ngón cái nắm được khối này ma pháp đá. Mặc dù có bảo thạch bề ngoài, nhưng là tại độ cứng trên lại hết sức mềm mại, bị Shirakawa trực tiếp bóp vỡ đi ra, hóa thành từng miếng. Thật tốt, không cần trả lại toàn bộ mang đi. Shirakawa xem trong tay bình yên mở tung Kurenai bảo thạch, lộ ra nụ cười. Hắn cũng không muốn mang một cái phỏng tay đồ vật, mà cái bảo thạch có thể bị vỡ vụn, liền không thể tốt hơn. Tiếp theo, Shirakawa lấy ra một mảnh lớn chừng móng tay bảo thạch mảnh vụn, lấy ra một mảnh box giấy, đem bảo thạch thả ở trong đó, sau đó nhẹ nhàng kết mấy cái ấn, phanh một tiếng, Kurenai bảo thạch bị đóng chặt vào mảnh giấy bên trong, mà mảnh giấy là chợt rồi thoáng cái hóa thành cho bụi. Hết thảy giải quyết, Shirakawa vỗ vỗ tay, gió lốc quét sạch. Ngoài cửa đột nhiên một cổ nguyền rủa quang đánh vào phòng, một cổ cường lực gió lốc quét vào tới, hỏng bét. Shirakawa cảm giác quét vào tới nguyền rủa quang, liền vội vàng kết một cái giải ấn, phanh một tiếng, nổ thành khói nhẹ, cùng trên đất mảnh giấy cho bụi cùng bị gió lốc quét sạch sạch sẽ. Harry, trong phòng sương mù màu trắng, bị đảo qua mà không? Râu tóc bạc trắng, mang trăng lưỡi liềm kính mắt đặng bất lợi nhiều. Còn có ăn mặc thúy sắc áo choàng McGonagall giáo sư, cùng với mặt lạnh sờ nếp, đều vội vã chạy vào. Đặng bất lợi nhiều đỡ dậy Harry, mà McGonagall là không thể tin nhìn kỳ lạc. Snape là cảnh giác nắm ma trượng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, không đề cập tới các giáo sư đối với đến tiếp sau này sự kiện xử lý. Shirakawa tại Ravenswaap đáp trong, tại ảnh phân thân giải trừ hết thuật sau đó, đem tin tức mang về sau, trực tiếp cắn phá ngón trỏ, kết hợi tuất dậu thân chưa 5 cái ấn, sau đó đi trên đất nhấn một cái thuật thức trong nháy mắt từ thủ hạ phô trương lái đi. Phanh một tiếng, to bằng móng tay Kurenai bảo thạch, bị thông linh đi ra. Đây chính là ma pháp đá. Shirakawa nhẹ nhàng bốc lên bị thông linh đi ra ma pháp đá. Từ ảnh phân thân thị giác trong, hắn đã gặp vật này. Nhưng là bây giờ gặp đến lúc đó, chính là bình thản không có gì lạ. Biết mà như vậy sao bình thản không kỳ đông tây bên trong. Bao hàm tất cả mọi người đều muốn tiền tài. Cùng với trường sinh tuổi thọ, đối với Shirakawa mà nói, vô luận là tiền tài, vẫn là trường sinh, hiện tại cũng đã không phải là hắn theo đuổi. Bởi vì theo tu vi càng sâu, cảm giác thời gian càng cô độc, tuổi thọ tựa hồ cũng đã là không còn gì nữa đồ vật. Thế mà đáy lòng phần kia đầy đủ cùng theo đuổi, mới là trọng yếu nhất, mà tu luyện cũng chính là làm cho này phần đầy đủ. Đương nhiên, cũng có thể dùng tình cảm tới lấp đầy. Shirakawa tỉ mỉ nghiên cứu một chút bắt vào tay ma pháp đá bể phiến. Bên trong không có chút nào ma pháp năng lượng. Vô luận là chakra, vẫn là vu sư ma lực. Cũng không có. Lộ ra bình thản không có gì lạ. Đây chính là luyện kim thuật thần kỳ. Tảng đá này, cho Shirakawa tại trừ đi tu luyện bản thân ở ngoài, mở ra lại một phiến thần kỳ đại môn. Luyện kim thuật, không đề cập tới Shirakawa như thế nào đi nghiên cứu tới tay ma pháp đá bể phiến. Rất nhanh, Hogwarts phương diện, liền xử lý xong vấn đề tương quan. Kỳ cuối trong dạ tiệc, bởi vì kéo phân quá nhiều, Grand phân rất không có phản công cơ hội, mà Sly đặc lâm là càng không có. Flitwick giáo sư đúng kỳ hạn đem học viện Ly dọn về phòng làm việc, cùng Quidditch Ly đặt chung một chỗ. Ravenswaap thật lâu không có như vậy qua. Vóc dáng lùn viện trưởng tương đối cao hứng thú. Tại tháng 7 trong, trường học bắt đầu chính thức nghỉ. Bọn học sinh muốn thu thập hảo chính mình hành lễ. Sau đó ngồi Hogwarts nhanh, trở lại trong nhà mình. Đi theo cha mẹ đợi một nghỉ hè. Đây đối với một ít học sinh mà nói, là vô cùng khát vọng sự tình. Mà đối với Shirakawa mà nói, lại là một kiện bộ dạng tu ma phiền sự tình, bởi vì trên thân thể hắn cha mẹ cũng không phải quá biết dùng người ưa thích, cho dù có muôn vàn không muốn, nhưng là Shirakawa như cũ đến rời trường, bởi vì trường học tại trong lúc nghỉ hè là không cho phép du học sinh ở trong trường, mà Shirakawa cũng chỉ có thể buồn bực đi, mà Shirakawa tại trước khi chuẩn bị đi, lại ngoài ý muốn. Tại Roina tượng đá nơi đó đáp đúng vấn đề, đạt được lần thứ hai tiến vào thư viện cơ hội. Lần này hắn mượn được phải là một quyển biến hình mấu chốt. Biến hình thuật cùng luyện kim thuật sẽ trở thành hắn toàn bộ trong lúc nghỉ hè, dùng để phung phí máy thời gian biết. Đương nhiên, có lẽ đi đồng học nhà chuỗi xuyến môn cũng không tệ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.